máu văng lên, một thân ảnh màu tím như gió lốc dạo qua một vòng trong phòng. Sau đó xông ra cánh cửa, biến mất trong màn đêm. Trong phòng, 5-6 sát thủ huyết đao đường ngã trong vũng máu. Người nào cũng mở to mắt không dám tin. Không ai nghĩ đến toàn bộ đều đi chung con đường xuống Cửu Tuyền. Cách chương.